đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108, song tinh lấp lánh khu vực Derby. Tại cái này dẫn bóng về sau, trên bầu trời mưa phảng phất hạ ít đi một chút. Đây chính là Madrid thời tiết, cùng tiểu hài tử mặt, thay đổi bất thường. Hiện trường điểm số 1-1, song phương lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là kêu càng thêm khởi kình. Real Madrid đội ca chưa hề đều không có đình chỉ qua. Trên khán đài một màn kia màu đỏ lam khu vực bên trong, mặc dù thanh âm của bọn hắn không người có thể nghe được, nhưng là bọn hắn cũng là dùng biểu hiện của mình đến nói cho hiện trường Barcelona đội, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ các ngươi. Trơn ướt sân bãi, để chưa từng có trải qua mưa chiến Lý Minh Vũ vô cùng không thích ứng. Tại kéo cầu về sau, hắn mấy lần truyền bóng đều xuất hiện không đúng chỗ tình huống. Nếu như không phải là bởi vì Real Madrid truyền bóng cũng là tạm được, đoán chừng Barcelona đã bị phản kích nhiều lần. Dưới trận Coleman cũng hơi hơi nhíu mày. Lý Minh Vũ kinh nghiệm không đủ vấn đề đã xuất hiện. Mặc dù Lý Minh Vũ biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng là không thể che giấu hắn chỉ có nửa cái mùa giải đội một tranh tài kinh lịch. Hắn đã tham gia tranh tài quá ít, mưa chiến chỉ là bóng đá trong trận đấu một cái đặc thù sự kiện mà thôi. Phải biết, làm Barcelona cầu thủ, tại tham gia Champions League thời điểm tranh tài, thỉnh thoảng gặp được Nga đội bóng, như vậy liền có khả năng gặp được tiết chiến, mà Nga tiết chiến cùng Tây Ban Nha tiết chiến không thể so sánh. Năm đó nước Đức ở trong chiến tranh thế giới thứ hai đều là bởi vì Nga mùa đông mà thua mất chiến tranh, bất quá, đối phương Haaland mặc dù muốn so Lý Minh Vũ kinh nghiệm phong phú một chút, nhưng là đối mặt mưa chiến, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Haaland cũng đã tại Barcelona nửa chàng ném tới qua nhiều lần, bỏ lỡ không ít cơ hội. Mưa chiến, đối với cầu thủ trẻ tới nói, thật là một cái phi thường khó khăn sự tình. Hơn nửa hiệp phút thứ 40, Real Madrid thu được một lần cực kỳ tốt tiến công cơ hội. Bởi vì Barcelona trận hình ép khá cao, tại Real Madrid hậu trường, Griezmann cầu bị Ramos gãy xuống, liên đới lấy đem Griezmann đụng vào trên mặt đất. Tại Barcelona đám cầu thủ còn tại hướng trọng tài chính khiếu nại thời điểm, Real Madrid phản kích bắt đầu. Tiếp vào cầu Casemiro một cước nghiêng truyền, giao cho giữa trận Isco. Isco biểu hiện ra hắn xuất sắc tốc độ cùng khống chế bóng năng lực. Liên tục thoảng qua hai tên phòng thủ cầu thủ, đem bóng đá truyền đến Benzema dưới chân. Benzema tại ngừng cầu thời điểm, bởi vì bóng đá dính nước, tại thảm cỏ bên trên tốc độ có chỗ tăng tốc, cho nên hắn ngừng cầu xuất hiện một chút sai lầm. Bóng đá ngừng hơi lớn, Piqué chen chân vào đưa bóng đá hướng về phía đường biên. Benzema không hề từ bỏ, tranh thủ thời gian tiến lên, lần nữa đưa bóng quyền cầm tới. Nhưng là vị trí của hắn đã đến đường biên phụ cận. Trở về thủ Dis đã kéo đi lên. Xem ra, Benzema đã không có tiếp tục tiến công tiến đường. Bất quá, Benzema đang nhìn hướng trung lộ thời điểm, phát hiện Haaland đã hướng về vùng cấm địa bên trong phóng đi. Benzema nhẹ nhàng một nhóm cầu, dùng chân phải hung hăng đưa bóng đá hướng về phía cầu môn trước. Dis chen chân vào đi cản, nhưng là do ở quá mức đột nhiên, hắn cũng không có khả năng chặn lại được bóng đá. Bóng đá sát mặt đất, lấy một cái phi thường tốc độ nhanh bay đến vùng cấm địa bên trong. Dựa theo cái này quỹ tích, cước này cầu hẳn là hướng về phía thủ môn đi. Ter Stegen đứng ở nơi đó, hai tay đã làm tốt đem bóng đá ôm vào trong ngực động tác. Cẩn thận, Piqué gầm lên giận dữ nhắc nhở, để Ter Stegen nhìn một chút trung lộ. Ngay tại Benzema chuyền bóng một nháy mắt, Haaland như là nhìn thấy con mồi chim ưng, dùng bả vai một đỉnh phòng thủ mình Eric Garcia, trực tiếp liền vọt vào vùng cấm địa bên trong. Ter Stegen cũng là không dám thất lễ, chuẩn bị xuất kích, ôm lấy ở bóng đá. Nhưng là, thì đã trễ, Haaland khởi động càng thêm có lực bộc phát, đuổi tại Ter Stegen trước đó. liền đã đi tới bóng đá phía trước. Bất quá, Ter Stegen kinh nghiệm phi thường phong phú. Tại biết mình khả năng không cách nào trước chạm đến cầu thời điểm, hắn liền đã bỏ đi, mà là lựa chọn đem Haaland có khả năng sút gôn góc độ tất cả đều phong tỏa ngăn cản. Haaland đối mặt với tiếp bóng, thân thể cùng cầu môn đã là bày biện ra vượt qua 90 độ góc độ. Mà Ter Stegen cũng đã đem hắn trực tiếp sút gôn góc độ tất cả đều phong bế. Haaland sau lưng, Eric Garcia cũng đang điên cuồng đuổi theo. Khi hắn nhìn thấy Ter Stegen chọn vị trí về sau, trong lòng cũng là dễ dàng rất nhiều. Xem ra quả cầu này, Haaland duy nhất lựa chọn, liền tiếp tục dẫn bóng. Sau đó chính bị từ phía sau buộc rời đi vùng cấm địa. Đến lúc đó, nhiều lắm là cho hắn một góc cầu cơ hội. Nhưng là, để hắn kinh hãi không thôi sự tình phát sinh. Haaland tại đón bóng đá tình huống dưới, cũng không có lựa chọn đi ngừng cầu, mà là mở ra hai chân, chờ đến bóng đá từ dưới háng của mình xẹt qua một nháy mắt. Dùng chân phải của mình gót chân, hung hăng dập đầu một chút bóng đá. Ter Stegen một mặt đờ đẫn nhìn xem bóng đá từ chân của mình bên cạnh lướt qua. Mình cũng chỉ có thể máy móc tính chất duỗi một chút chân, hoàn thành một cái hạ xiên động tác, mà bóng đá đã chui vào cầu môn bên trong. Đáng sợ Haaland, dùng thiên phú của mình, dùng mình bóng đá trí thông minh, đem Barcelona hậu phòng tuyến đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cái này dẫn bóng, bên sân Zidane cũng là trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tưởng tượng nổi sờ lấy mình đầu chọc. Đối Haaland tên này cầu thủ, Zidane đánh giá phi thường cao. Cái này mùa hè, liên quan tới là mua Mbappe vẫn là Haaland. Zidane cho rằng Haaland năng lực càng thích hợp Real Madrid phong cách. Cho nên, Real Madrid cao tầng đồng ý mua sắm Haaland đề án. Lúc này mới đem Haaland từ Dortmund dẫn tới Bernabeu. Quả nhiên, Haaland tại Bernabeu đem thiên phú của hắn thỏa thích thi triển ra. Để người Tây Ban Nha, Espanyol, thấy được tên này Na Uy tiểu tử thiên phú kinh khủng. Cái này dẫn bóng, đem Haaland bóng đá trí thông minh cùng thiên phú hoàn toàn phô bày ra. Tại như vậy không điểm trong vòng mấy giây, Haaland lựa chọn thích hợp nhất sút gôn phương thức, đem bóng đá đưa vào đến Barcelona cầu môn bên trong. 2-1, Real Madrid tại mình sân nhà lại vượt qua điểm số. Toàn bộ Bernabeu cũng bị viên này dẫn bóng triệt để kích hoạt lên. Cái này dẫn bóng, đối Barcelona sĩ khí đả kích cũng là có chút nặng nề. Mắt thấy tranh tài đã đến hơn nửa hiệp nhanh muốn lúc kết thúc. Nếu như mang theo cái này điểm số trở lại phòng thay quần áo, như vậy nửa chàng sau tranh tài, đối với Barcelona tới nói, liền sẽ càng thêm khó khăn. Kiểm trắc đến đội bóng sĩ khí sa sút, kích hoạt kỹ năng bị động, thiết huyết đấu trí, túc chủ thu hoạch được đầy thể lực khôi phục. Kháng thụ thương thuộc tính tăng lên trên diện rộng, lực lượng cộng 10, đối bản phương đội viên sĩ khí có tăng lên trên diện rộng. Tiếp tục thời gian, 5 phút đồng hồ, Lý Minh Vũ bỗng nhiên cảm giác được mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Nhìn xem nhà mình có chút sĩ khí sa sút các đội hữu, Lý Minh Vũ cũng không nói lời nào, mà là thúc giục Griezmann tranh thủ thời gian kéo cầu. Kéo cầu về sau, Lý Minh Vũ tại tiếp vào Griezmann truyền về cầu về sau, trực tiếp gia tốc, hướng về Real Madrid hậu trường phóng đi. Xông cướp Haaland bị Lý Minh Vũ một cái dầu chiên viên thuốc qua sạch sẽ. Sau đó Lý Minh Vũ thông qua cùng đường biên Pedri liên tục 2-1. Ngay cả qua Real Madrid hai tên cầu thủ, đột nhiên lên nhanh Lý Minh Vũ. Để còn tại dẫn bóng trong vui sướng Real Madrid đám cầu thủ có chút chưa kịp phản ứng. Lúc này, Lý Minh Vũ đã đi tới Real Madrid 30m khu vực bên trong. Lý Minh Vũ nhìn thấy đối phương phòng thủ cầu thủ cách mình có đại khái khoảng 3m vị trí. Thế là đưa bóng nhẹ nhàng đẩy một cái. Chân trái hung hăng dẫm tại bóng đá khía cạnh. Văng lên không nhỏ bọt nước. Chân trái lần nữa nghiêng thành 4-5 độ. Thân thể cũng vặn vẹo. Real Madrid phòng thủ cầu thủ xem xét Lý Minh Vũ động tác này, cũng là không còn dám lui. Ramos mau tới trước, hướng về phía Lý Minh Vũ liền nhảy dựng lên, hy vọng có thể dùng thân thể của mình đến ngăn cản Lý Minh Vũ sút gôn. Bất quá, hắn cách Lý Minh Vũ vị trí vẫn còn có chút xa. Khi hắn tới gần Lý Minh Vũ thời điểm, bóng đá liền đã từ bên người của hắn mang theo tiếng gió gào thét thoáng một cái đã qua. Sau khi rơi xuống đất, Ramos tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy thủ môn có toa một cái đem hết toàn lực giữ lại, nhưng là cũng không có khả năng sờ đến bóng đá. Bóng đá hoạch xuất ra một cái lớn vô cùng phác họa, dán cột cửa, chui vào Real Madrid cầu môn bên trong. Cái này một cái dẫn bóng, làm cho cả Bernabeu sân bóng lần nữa yên tĩnh lại. Mà yên tĩnh Bernabeu sân bóng, còn có một số thanh âm không hài hòa. Đó chính là một cái khác nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá. Bọn hắn mới mặc kệ đây là tại tử địch sân nhà. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ cước này kinh thế hãi tục thế giới dao động về sau, bọn hắn cũng là điên cuồng chúc mừng. Zidane một mặt đờ đẫn đứng tại bên sân, không thể tin được nhìn xem cái kia tại sân bóng bên trong giống giận chúc mừng người trẻ tuổi. Zidane trong lòng một trận run rẩy. Trước mùa giải, chính là người trẻ tuổi này, tại khu vực Derby bên trong, dùng 5 quả, đem mình cùng Real Madrid triệt để đinh đến sỉ nhục trụ bên trên. Suýt nữa đưa đến mình tan học. Không có nghĩ đến cái này mùa giải lần thứ nhất khu vực Derby, lại là người trẻ tuổi này. Hơn nửa hiệp, liên tục 2 cái dẫn bóng, đem hiện tại tràng diện làm càng thêm khó bề phân biệt. 2-2, song phương lần nữa về tới cùng một cái hàng bắt đầu. Cái này dẫn bóng, tới quá đột nhiên, Zidane đều đã nghĩ kỹ. Dẫn trước về sau nửa tràng sau Real Madrid an bài chiến thuật. Nhưng là Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng, triệt để đẩy ngã hắn hết thảy ý nghĩ. Một bên khác ghế dự bị bên trên, tất cả Barcelona cầu thủ đều không để ý mưa gió vọt tới bên sân. Điên cuồng chúc mừng, Lý Minh Vũ cước này sút gôn, quá sách sĩ khí. Huấn luyện viên trưởng Coleman cũng không để ý thân thể của mình khó chịu. Tại trong mưa cùng đám cầu thủ đang ôm nhau, nhìn xem sân bóng bên trong bị trùng điệp vây quanh Lý Minh Vũ, Coleman không khỏi may mắn nghĩ nói, thật sự là thượng thiên ban ân a. Lúc này, phảng phất Messi thân ảnh, tại Barcelona cầu thủ cùng fan bóng đá trong lòng bắt đầu ảm đạm. Barcelona tân vương liền muốn lên ngôi. Trong nhà xem so tài Messi, khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau, cũng không có biểu hiện giống trước đó hưng phấn như vậy. Nhìn xem mình đã ôm ở một đoàn, kích động hồ ngôn loạn ngữ ba con trai, Messi thần sắc có chút cô đơn. Thê tử bên cạnh Antonella cũng là cảm thấy Messi cảm xúc biến hóa, vươn tay, đem Messi để tay tại trong lòng bàn tay của mình, cảm thụ được trong tay ấm áp. Messi tâm tình cũng biến khá hơn, mỉm cười, nói, ta rất bình thường may mắn, Barcelona có thể có được ly. Như vậy thì coi như ta rời đi, cũng yên lòng. Trước mùa giải, Messi liền đã có muốn rời khỏi Barcelona tâm tư. Hỗn loạn tầng quản lý, không có đầu não an bài chiến thuật, đã hao hết Messi sau cùng kiên nhẫn. Bất quá, Lý Minh Vũ Hoành không xuất thế, để Messi tâm tư có một chút cải biến. Mặc dù Messi muốn rời khỏi Barcelona, nhưng là đối với Barcelona tình cảm, Messi là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Hắn rời đi là muốn để Barcelona dục hỏa trọng sinh, mà không phải để cho mình trở thành Barcelona quật khởi lần nữa trở ngại. Nhưng là Lý Minh Vũ xuất hiện, để Messi thoáng kéo dài mình rời đội ý nghĩ. Hắn hy vọng thông qua mình tại Barcelona uy vọng, đem Lý Minh Vũ đẩy lên lãnh tụ vị trí bên trên. Sau đó mình công thành lui thân, tựa như lúc trước Ronaldinho, vì mình có thể trở thành Barcelona tân vương, thà rằng từ bỏ mình vị trí hạch tâm, cũng muốn cam làm lá xanh. Cho nên, liền xem như hiện tại, Messi cùng Ronaldinho quan hệ đều là cực kỳ tốt. Hai người hàng năm cũng sẽ ở Ronaldinho trong nhà tụ hội. Mặc dù nói thì nói như thế, Nhưng là khi nhìn đến Lý Minh Vũ đã có thể độc lập nâng lên Barcelona đại kỳ về sau, Messi trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có chút thất lạc. Bất quá, Messi cao hứng trong lòng vẫn là chiếm đại đa số. Chỉ chốc lát, tại Antonella an ủi dưới, Messi cũng là cùng các con của mình cùng một chỗ chúc mừng. Hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng, song phương đều vô cùng cẩn thận, không có tùy tiện đi tiến công, sợ bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh một cái phản kích. Lúc này, Madrid trên không mưa cũng thời gian dần qua ngừng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, khu vực Đức sánh được nửa trận đấu kết thúc. 2-2, song phương đánh thành ngang tay. Bất quá, bởi vì Barcelona là đuổi ngang điểm số, tâm tình đây chính là không giống. Nhìn song phương cầu thủ ra sân thời điểm biểu lộ liền có thể thấy được lốm đốm. Real Madrid đám cầu thủ đều là cau mày, không có bất kỳ cái gì giao lưu, vội vàng rời đi sân bóng. Mà Barcelona đám cầu thủ thì là vừa nói vừa cười. Lý Minh Vũ cùng Griezmann còn có Pedri cùng một chỗ khoa tay lấy cái gì, giống như tại nói gì đó chiến thuật. Trở lại phòng thay quần áo về sau, song phương cầu thủ chuyện thứ nhất chính là tranh thủ thời gian thay đổi một kiện khô mát mới quần áo chơi bóng. Hơn nửa hiệp mưa to không chỉ là làm ướt mọi người quần áo chơi bóng, mà lại để mọi người thể lực quá nhiều tiêu hao. May mắn ở giữa sân thời điểm mưa đã tạnh, nhưng là cũng không dám hứa chắc nửa chàng sau thời điểm có thể hay không đột nhiên lại xuống mưa. Cầu mần cũng là đốc thúc mọi người tranh thủ thời gian ăn một chút chuối tiêu đến bổ sung một chút thể lực. Nửa chàng sau tranh tài có thể sẽ càng thêm gian khổ. Chắc hẳn hiện tại, Real Madrid sân bóng quản lý đã bắt đầu đem hơn nửa hiệp Real Madrid nửa chàng hệ thống thoát nước cho mở một chút. Đoán chừng nửa chàng sau, Barcelona còn gặp phải một cái trơn ướt tiến công nửa chàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.